nô thê muốn xoay người. Chương 156, ta làm quan thế âm, góc truyện audio.com. Nhưng là, nàng không đơn giản là làm nhiệm vụ của một tên nô lệ. Cầm thú vương lại đem nàng thành tế phẩm hiến cho pháp vương ma quỷ. Không phải gửi ở đây dưỡng thương, không phải đơn thuần mà chuyển giao một nô lệ, mà là coi như tế phẩm hiến cho pháp vương ma quỷ. Giống như có một cây đao trong tim đâm một vết thật sâu, so với khoảnh khắc nàng bị cầm thú vương cường bạo thì khoảnh khắc lúc tỉnh lại suy đoán chính mình bị vứt bỏ còn muốn đau hơn. Hèo, ngoan ngoãn nghe lời ta mới có thể thương sủng ngươi. Nguyên lai, cái gọi là thời hạn thương sủng thật sự đã đến kỳ, kết cục cuối cùng của nàng chính là bị xúc sinh cường bạo sau thì từng bộ phận cơ thể sẽ bị tách rời, trở thành đống tế phẩm trên mấy cái chén cúng kia. Ở cực độ hoảng sợ kinh hãi cùng tuyệt vọng đau đớn, nàng thật lâu khó có thể hoàn hồn. Thời điểm bị pháp vương ma quỷ bỏ vào thau tắm xoa bóp tẩy sạch sẽ, rồi khi pháp vương ma quỷ xoay người rời đi, lúc này nàng mới bất giác bừng tỉnh. Nước tắm ấm áp từ bốn phương tám hướng bao vây cơ thể nàng, hơi nước hầm hập bốc lên trắng xóa trong bóng tối bị mấy vệt chiếu lên tạo thành một vầng sáng mông lung. Vách tường trong mật thất được trang trí bởi một vài bức họa với sắc thái kiều diễm phong phú cũng trở nên sống động như thật. Trên đó có vài vị tôn thần Phật nhiều đầu nhiều tay có khuôn mặt hung tợn, ánh mắt dữ tợn bay lơ lửng. Bọn họ trên người treo đầu người cùng bộ phận chân tay, giơ lên cái đao có vệt máu cùng một cái chén làm từ bộ xương khô xám trắng dường như muốn cắt tiết nàng vậy, bọn họ cười khặc khặc quái dị không ngừng mà tới gần nàng, tựa hồ muốn đem nàng tách rời ra từng mảnh. Bốn phía tràn ngập mùi máu thanh cùng quỷ lệ lạnh lẽo, càng ngày càng nồng, càng khiến người khác hít thở không thông. Không, không cần lại đây, ánh mắt La Chu tan rã, ở thau tắm cuộn tròn thành một đoàn, thân thể tựa như mất đi ý thức chậm rãi chìm vào trong nước cho đến khi ngập đầu. Tẩy sạch xong cho nữ nhân, Bạch Mã Đan Tăng đến phòng nghỉ ngơi thay đổi một bộ tăng phục sạch sẽ liền quay lại mật thất chế dược. Thau tắm vẫn như cũ có bốn cái đầu lâu khói màu xám thè cái lưỡi thật dài vào trong bồn nước tắm, nhưng nữ nhân cần tiếp nhận chữa bệnh nên ở thau tắm lại không thấy bóng dáng. Xuyên qua mặt nước tắm trong suốt ẩn ẩn có thể thấy được thân ảnh nữ nhân đó dưới nước. Trong lòng cả kinh, vội vàng ba bước thành hai bước chạy tới cạnh thau tắm, duỗi cánh tay đem nàng dưới nước vớt lên. Hai tròng mắt nhắm chặt cánh môi biến sắc hơi thở như có như không, vài sợi tóc đen ướt rầm rề dán ở bên má trắng bệch như tuyết đem khuôn mặt nhỏ không có sức sống như quỷ vậy. Tay phải nhanh chóng ở ngực nàng đập thật mạnh một phát, cánh môi nhợt nhạt của nàng đột nhiên mở ra, nôn ra ngụm nước lớn, đôi mắt vẫn nhắm nay cũng chậm rãi mở ra. Đôi mắt đen nhánh đó dường như bị hơi nước bao phủ, ướt át thâm thúy sâu kín. Tuy rằng thẳng tắp nhìn hắn, thân ảnh hắn lại không có chiếu vào sâu vào trong mà chỉ có sự hãi hung kinh sợ. Không, không cần lại đây. Cánh môi trắng bệch đột nhiên run lên, thân thể mềm mại ôm ở trong ngực cũng dãy dụa muốn chìm vào trong nước trốn thoát. Bạch Mã Đan Tăng kéo lấy tấm thảm nhung mỏng sạch sẽ ở trên giá, hắn cũng không màng nàng ra sức dãy dụa, đem nàng từ trong nước nhấc ra khỏi thau nước tắm rồi bao lấy chặt chẽ khóa ở trong ngực. Hắn âm thầm kinh ngạc thương thế trên. Góc truyện audio.com, người nữ nhân về cơ bản đã được dưỡng tốt lắm, như thế nào sẽ đột nhiên tâm trí bị hồn mê loạn. May mắn hắn chỉ rời đi một lát, bằng không tế phẩm vô cùng chân quý này liền chết chìm. Ta sợ, mặc dù đã dùng thảm mỏng bọc lại nữ nhân này nhưng nàng vẫn còn không thành thật mà dãy dụa vặn vẹo, trong miệng phát ra thanh âm mềm mại yếu ớt sợ hãi mang theo nức nở hoảng sợ. Đôi mắt đen tròn trở nên tan dã tràn ngập sợ hãi giống như vừa nhìn thấy quỷ quái khủng bố trên đời nhất. Nàng như vậy làm hắn không tự chủ được mà nhớ tới mấy đứa em trai hồi nhỏ của mình. Lúc còn rất nhỏ, bọn họ cũng từng mở to một đôi mắt kinh sợ co rúm lại mà khóc ở trong lồng ngực hắn, tìm kiếm an ủi cùng che chở. Bất quá theo thời gian trôi đi, một tên hai tên đều lớn lên, tâm tư cũng thâm sâu hơn, càng ngày càng đáng ghét, làm hắn càng ngày càng yêu không nổi. Lúc hắn cảm thấy cực độ nhàm chán không thú vị thì thần Phật lại ban ân đưa đến cho hắn tế phẩm song tu hiếm thấy. Nàng từ xa xôi bên kia thế giới đến đây, trong cơ thể ẩn chứa linh khí thần núi viễn cổ. Khuôn mặt thanh tú đáng yêu, thân thể mềm mại tốt tươi hấp dẫn đôi mắt của mấy tên em trai hắn. Đối mặt với yêu thương đau sủng của mấy đứa em trai quyền thế phú quý ngập trời, chắc tuyệt phi phàm như tiên của hắn mà nàng cư nhiên vẫn luôn bảo trì tâm trí bình tĩnh. Hắn là cổ cách liên hoa pháp vương, được dân chúng cúng bái sùng kính, ở toàn bộ cao nguyên tuyết vực có được danh dự cao nhất. Nàng không kháng cự được hơi thở trời sinh hoặc nhân tâm trí của hắn, nhưng trải qua bị mê hoặc liền có thể cảnh giác giống như con thú nhỏ dựng thẳng lông lên đề phòng hắn. Tuy rằng sự đề phòng này dưới cái ôm ôn nhu của hắn cùng vài câu chuyện cười liền sẽ ầm ầm sụp đổ, chúng mỏng đến nỗi không chịu nổi một kích, nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó mà ngược lại đột nhiên xuất hiện vẻ mặt đáng yêu cùng thú vị của nàng cũng rất khác những nữ nhân khác. Có lẽ, hắn có thể dưỡng vật nhỏ này tại bên ngừa giống như năm đó hắn dưỡng dục mấy đứa em trai vậy, chờ nàng trở nên không đáng yêu chính mình cũng không cần nàng linh khí xong tu thì liền vứt bỏ. Hạ quyết tâm xong, hắn chăm chú nhìn nữ nhân ở trong ngực, ánh mắt cũng trở nên càng thêm ôn nhu từ ái, dường như đang nhìn hai từ mà mình yêu nhất. Heo nhỏ, không sợ a. Tay trái cách tấm thảm mỏng nhẹ nhàng vỗ, hắn ôn nhu nói vừa ôm nàng hướng mật thất nghỉ ngơi liền bên cạnh đi đến. Sau lưng, bốn cái đầu xám vẫn bay lơ lửng bốn góc, chúng không có con ngươi càng khiến cho cảm giác quỷ quyệt dị thường cùng u ám. Không sợ, không sợ, La Chu dại ra mà nhìn hắn cứng ngắc mà đứt quãng lặp lại. Ừ, heo nhỏ không sợ. Hắn đem nàng đặt lên trên giường thấp êm dày cười nói, có Liên Hoa Pháp Vương ở bên cạnh ngươi, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám tổn thương ngươi. Ngón tay đặt lên mái tóc ướt át xoa trái phải, chỉ thấy khói trắng bốc hơi trong chốc lát và tóc ướt liền hơn nửa đã khô. Hắn vận mật công để hong khô tóc cho nàng, vật nhỏ vẫn còn đang cắn cánh môi lẳng lặng mà nhìn hắn, đôi mắt hoảng sợ dại ra dần dần bình tĩnh lại, vẻ mặt mê mang cùng khiếp nhược sợ hãi cũng được nàng giấu đi. Cuối cùng khôi phục lại là một khuôn mặt đạm mạc yên tĩnh. Hắn cho rằng nàng sẽ tiếp tục trầm mặc, cánh môi có vài phần huyết sắc nửa khép nửa mở. Pháp Vương nói đúng, ta nguyện ý trở về bên cạnh Vương, trở thành quan thế âm. Góc truyện audio.com Cảm hóa Vương, La Chu vô cùng gian nan mà mở lời, thần trí hoàn toàn tỉnh táo liền đối với hành vi chủ động tự sát lúc trước càng sợ không thôi. Mật thất ma quỷ quá quỷ dị khủng bố, gọi là giết người trong vô hình cũng không có nói quá, quả thực so với việc ở bên người cầm thú vương còn tốt hơn, ít nhất vẫn bảo đảm sinh mệnh của mình a. Bên người cầm thú vương tuy rằng sống nhưng trong lòng vẫn luôn run sợ, bất kỳ lúc nào cũng đối mặt với huyết tinh khủng bố, nhưng thần trí nàng từ đầu đến cuối đều là thanh tỉnh. Ở chỗ này, thần trí của nàng vừa lơ đãng liền sẽ bị mấy thứ vô hình khủng bố nào đó khống chế, bất chi bất giác mà tự giết chính mình khi nào không hay. Bốn cái đầu lâu màu xám vô luận có nhìn bao lâu đi chăng nữa cũng đều khiến nàng rung mình. Bạch mã đan tăng sừng sốt, hắn khuyên bảo lâu như vậy, vật nhỏ cũng không nói lại nửa câu, như thế nào suýt bị chết đuối một lần lại đột nhiên đáp ứng. Hắn cho rằng nàng hẳn là cực kỳ sợ hãi ở bên người tán bố chắc đốn. Vật nhỏ này thật là rất thú vị vô cùng đáng yêu a. Hắn lại mỉm cười, ngón tay ở khuôn mặt trắng nõn nho nhỏ của nàng nhẹ nhàng mà xoa. Heo nhỏ, ta thực vui mừng ngươi có thể vì muôn nghìn chúng sinh mà suy nghĩ. Bất quá trước khi trở thành quan thế âm đại ái từ bi, ngươi trước cần phải bảo dưỡng thân mình thật tốt mới được, bằng không sẽ lại bị vương xé rách. Con ngươi đen nhánh đột nhiên co lại, vẻ đạm mạc trên mặt xẹt qua một vài tia hãi khủng. Hình ảnh bị cường bạo không hề báo động trước mà ùn ùn kéo đến, cái cảm giác đau đớn đến từng ngũ tạng, đâm thủng linh hồn khiến nàng vô lực mà dãy giụa thê thảm đến bất lực tuyệt vọng phải khuất nhục lại một lần nữa hiện ra rõ ràng, cùng đó là nỗi đau đớn không thể miêu tả được máu me đầm đìa mỗi lần há nhỏ xuyên qua thân thể. Thân thể, không thể tự ức mà ở nhung thảm trung run nhẹ nhẹ lên. Heo nhỏ chớ sợ chớ sợ. Lòng bàn tay ở cánh môi run run của nàng vuốt ve, âm thanh nhu hòa ôn thuần tràn ngập trìu mến, hắn cúi xuống thân thể, hơi thở thuần khiết như hương hoa sen nhẹ nhàng thổi quét khuôn mặt nàng, vương đã đem ngươi làm tế phẩm hiến cho ta, không bảo dưỡng thân thể của ngươi thật tốt, hắn sẽ không tiếp tục mạnh mẽ cùng ngươi giao hoan đâu. Không an ủi còn đỡ, há vừa mở miệng an ủi lại càng làm thân thể được bọc trong tấm thảm run lên càng mãnh liệt. Tế phẩm đáng chết, nàng thiếu chút nữa đã quên sự thật này, hiện tại liền tính nàng muốn hy sinh làm quan thế âm cảm hóa cầm thú vương hay bị hắn trà đạp cường bạo cũng không có cơ hội đó nữa rồi. Còn nhớ quang cảnh ở quảng trường Pháp hội lần đó, ở trên những cái chén rát vàng là con mắt là một cái đầu, có máu chảy đầm đìa tay chân cắt cụt, có ruột gan thanh hôi, có bộ phận sinh dục vẫn còn lây dính chất dịch TNG trùng màu trắng, còn có cầm thú vương. Không hổ là cầm thú vương, nàng thế nhưng là đã hầu hạ hắn được 2 tháng, mặc hắn khi dễ 2 tháng trời đó, hắn từng luôn miệng nói qua hắn thích nàng đến mức nào. Vậy mà khi không còn thích thì cũng biến nàng thành tế phẩm dâng hiến cho kẻ khác. Máu trong người cơ hồ ngưng kết thành băng, cả người cứng đờ thành đá. La Chu gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt thánh khiết từ ái ôn nhu thanh nhã gần trong gang tấc, trong cổ họng phát ra vài tiếng lẩm bẩm mơ hồ. Heo nhỏ, ngươi nói cái gì vậy? Đầu ngón tay mượt mà tuyệt đẹp nhẹ điểm cánh môi, mắt phượng đỏ tím lưu chuyển, nhộn nhạo tạo ra một góc truyện audio.com, đợt ôn nhu hút hồn, nàng cắn cánh môi run rẩy của mình, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn, lặng im mấy giây, đột nhiên điên cuồng hét ra tiếng. ta không muốn làm tế phẩm, không cần bị con trâu cường bạo, không cần bị chặt thành các mảnh làm vật tế. Cách chương.